Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, Thứ Buông Tha Ta. Cũng buông tha chính ngươi. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, thứ 1058 chương. Buông tha ta, cũng buông tha chính ngươi. Lâm Vân Tịch vẫn như cũ bất động. Thần sắc lạnh lùng, nhậm gió lạnh thổi quét, tái nhợt dung nhan, môi hồng răng trắng, nàng nghẹn thanh thanh âm, mang theo một cổ nặng nề yêu thương. Hôm nay là đại ca thành hôn nhật tử, đáng tiếc ta bỏ lỡ. Ngươi cũng biết, ta là có bao nhiêu chờ mong đại ca cùng tím nhi hôn lễ. Tịch Tịch. Ngươi tồn tại, tổng hội bỏ lỡ cùng mất đi vài thứ. Chính là chỉ cần bọn họ có thể hào hào, mới là tốt nhất, chỉ cần bọn họ qua đến hạnh phúc, người cũng liền vui vẻ, phách chưa bao giờ sẽ an ủi người. Chính là đối nàng, hắn sẽ nghĩ mọi cách đi an ủi nàng, liền tỉ như. Bọn họ nhân sinh, mất đi quá nhiều, được đến quá ít, thống khổ quá nhiều, vui sướng quá ít, bọn họ luôn là đang không ngừng mất đi, không ngừng trải qua. Không ngừng mất đi. Hắn học xong ái, yêu nhau, là hai người lẫn nhau tâm linh lẫn nhau phù hợp, đây mới là trưởng thành, là nha. Đôi khi, yên lặng bảo hộ, là vì làm người nhà sinh hoạt đến càng tốt mà yên lặng phụng hiến. Nhưng ta phụng hiến chính là làm bọn hắn lo lắng. Nàng tinh mắt hơi đổi, liễm khởi một mặt chua xót, hôm nay đại ca thành hôn. Đại gia không có nhìn thấy các nàng, đáy lòng nhất định sẽ nghi hoặc. Cũng sẽ khả nghi Kim Điệp đi rồi mấy ngày rồi. Còn ở không có Diệp tin tức, nàng cùng Liên Thành hôn kỳ cũng càng ngày càng gần, chỉ cần xác định Diệp là an toàn. Nàng sẽ nghĩa vô phản cố rời đi nơi này. Lâm Vân Tịch rũ mắt. Hơi hơi nhấp môi, giữa mày khinh sầu lâu tụ không tiêu tan, đôi tay vuốt ve chính mình bình thản bụng, nhẹ nhàng cắn một ngụm môi dưới, lại lần nữa ngước mắt. Nhìn về phía phương xa. Nàng hai tròng mắt trở nên sắc bén lạnh băng, hình như có phong vân dâng lên. Tịch Tịch, ngươi có tâm sự. Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, bên tai lo lắng thanh âm quanh quẩn, một cổ có chứa áp bách tính hơi thở đột nhiên tới gần. Liên Thành cao dài thân ảnh sừng sững ở nàng bên cạnh người. Tuấn Mỹ phi phàm dung nhan thượng, lo lắng nhìn nàng, Lâm Vân Tịch ngước mắt, ánh mắt hàn quang chưa lui. Ngữ khí rất là bình đạm, ta bị ngươi cầm tù tại đây, ngươi cảm thấy ta có thể vui vẻ đến lên sao? Liên Thành vừa nghe, vẻ mặt khổ sở, hắn thật sâu thở dài một hơi, hỏi, Tịch Tịch, ta đối với ngươi không hảo sao? Ngươi đối ta là thực hảo, nhưng này đó đều không phải ta muốn. Lâm Vân Tịch thu hồi ánh mắt, sâu thẳm nhìn phương xa, gió lạnh đến xương. Thực lãnh, nhưng Lâm Vân Tịch lại không có phải rời khỏi ý tứ, Liên Thành nhìn nàng mặt nghiêng. Trên mặt nàng tươi cười một ngày so với một ngày thiếu. Đôi khi, sẽ lẳng lặng nhìn nơi nào đó phát ngốc, hắn nhìn như vậy nàng, tựa như không có linh hồn giống nhau. Rất là đau lòng, nhưng là, hắn chỉ có thể làm như vậy, cũng chỉ có như thế một cái biện pháp. Tịch Tịch. Dạ Hàn Lộ Trọng, trở về nghỉ ngơi đi. Đối với hắn tới nói, hắn hạnh phúc rất đơn giản, chính là cùng nàng ở bên nhau, chỉ cần nàng ở hắn trước mắt, hắn chính là hạnh phúc. Ta không lạnh, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta còn tưởng đang xem một hồi cảnh đêm. Lâm Vân Tịch tùy ý tìm một cái cớ, ta đây bồi ngươi. Liên Thành lại lẳng lặng đứng ở nàng bên cạnh người, im miệng không nói không nói. Cũng nhìn Lâm Vân Tịch nhìn phương hướng, hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Qua hồi lâu, Lâm Vân Tịch cảm giác chân có chút không thoải mái. Mới thật sâu hít một hơi. Liên Thành, đại hôn không có mấy ngày. Ngươi chuẩn bị đến như thế nào? Nghe được nàng bỗng nhiên quan tâm khởi đại hôn sự tình. Liên Thành lòng có vài phần nhảy nhót, hắn có chút ức chế không được cười nói. Tịch Tịch, ngươi rốt cuộc quan tâm chúng ta hôn lễ, ngươi yên tâm, hết thảy đều sắp chuẩn bị tốt, kia khách khứa đâu. Lâm Vân Tịch không chút để ý hỏi, Liên Thành hơi hơi nhấp môi cười. Ngữ khí trong sáng sung sướng, thậm chí lộ ra một cổ che giấu không được hạnh phúc. Tịch Dịch, này đó ngươi không cần lo lắng, khách khứa sẽ có, ta sẽ cho ngươi một cái long trọng hôn lễ, Lâm Vân Tịch ghé mắt nhìn hắn. Đáy mắt không có bất luận cái gì cảm xúc, ngữ khí không lạnh không đạm hỏi. Liên Thành, ngươi như thế đề phòng ta, ngươi cảm thấy, chúng ta sẽ hạnh phúc sao? Liên Thành lại chua xót cười cười. Tịch Dịch, nếu ta không đề phòng ngươi, liền sẽ bị ngươi tính kế, Liên Thành, ngươi thật đúng là hiểu biết ta. Lâm Vân Tịch đáy lòng hơi hơi giật mình, Liên Thành hiểu biết nàng trình độ, đích xác lệnh nàng giật mình, ngươi tồn tại. Đôi khi, tổng hội có thể thương tổn được đến những cái đỏ ái chính mình người, mà nàng cùng Liên Thành. Chú định cho nhau thương tổn, Liên Thành lẳng lặng nhìn nàng. Thần sắc của nàng, như cũ không nóng không lạnh, lộ ra một cổ xa cách, cũng cho người ta một loại đạm mạc, cự người với ngàn dặm ở ngoài cảm giác nàng trong mắt. Trước sau không có hắn, hắn hơi hơi liễm thu hút mắt. Đáy mắt quang mang ảm đạm đi xuống, ngữ khí mang theo một cổ che giấu không được hạnh phúc. Tịch Dịch, ta so ngươi còn hiểu biết chính ngươi. Này 200 năm qua, ta không có một ngày không nhớ tới ngươi. Ngươi một tần vừa động, sớm đã giấu vết ở trong lòng ta, Lâm Vân Tịch nghe. Hai tròng mắt tựa như nước lặng giống nhau yên tĩnh, có lẽ là đáy lòng đối Liên Thành không có ái. Liên Thành nói, cũng không có làm nàng bình tĩnh tâm hồ dâng lên một tia gợn sóng, Liên Thành. Buông tha ta, cũng buông tha chính ngươi, bởi vì, ta không yêu ngươi. Lâm Vân Tịch nói xong, không có đi xem Liên Thành, mông lung ban đêm, một đạo hồng ảnh chợt lóe mà qua, nàng thân nhẹ như yến, đạp phong rơi vào viên trung, hồi Vân Tịch cung nghỉ ngơi, nghênh diện thổi tới phong. Là lạnh buốt xe lạnh gió lạnh, thổi đến người tức khắc đầu óc thanh tỉnh, mây mù tiêu tán, Liên Thành tóc đen phi dương, hoàn mỹ tuấn nhan nhìn một cái không sót gì, hắn buông xuống mí mắt. Thần sắc lại có vẻ có chút ngơ ngẩn, như choáng váng giống nhau, có vẻ có chút hoàn khố thần sắc, giờ phút này không thấy được mảy may. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng, vẫn duy trì một cái tư thế, thống khổ một chút vây quanh hắn, Liên Thành. Buông tha ta, cũng buông tha chính ngươi, bởi vì, ta không yêu ngươi, những lời này, lại như si ngốc giống nhau. Quanh quẩn ở hắn bên tai không tiêu tan, tuy rằng hắn vẫn luôn đều biết. Nàng không yêu hắn, chính là chính miệng nghe được nàng nói ra. Hắn tâm, đau quá, hắn cao lớn uy mãnh thân mình, hơi run run, song quyền không tự chủ được nắm chặt hắn thần sắc. Dần dần thất thố, là người khác nhìn không tới thống khổ cập hối hận, đau đến chỗ sâu trong, Liên Thành hô hấp căng thẳng, một hơi đổ ở ngực. Làm hắn có vài phần vô pháp hô hấp qua hồi lâu. Hắn bi thống cảm xúc, mới hơi hơi thu liễm vài phần, song quyền đột nhiên một thả lòng, hắn khóe miệng cũng gợi lên một mặt tà tự ý cười. Đáy mắt chỗ sâu trong lan tràn ra một cổ thật sâu chiếm hữu dục lầm bầm lầu bầu đau thanh nỉ non. Tịch Dịch, ta sẽ không bỏ qua ngươi, cũng sẽ không bỏ qua chính mình, chúng ta hôn lễ. Sẽ cứ theo lẽ thường tiến hành, rét lạnh gió đêm thổi hắn nhị tấn tóc dài. Mang theo hàn ý rót tiến hắn mà cổ, thấu xương gió lạnh thổi đến hắn vẻ mặt lạnh băng, lại làm hắn đáy lòng càng thêm kiên định vài phần, hắn đợi như vậy lâu. Chính là vì chờ đến nàng, cho dù nàng không yêu hắn. Hắn cũng sẽ lấy hắn phương thức đem nàng lưu tại chính mình bên người, Lâm Vân Tịch trở lại trong. Cung điện, nàng không có làm bất luận cái gì dừng lại, liền trở lại trong không gian tu luyện bát giai tu vi. Ở chỗ này, cũng là phế vật giống nhau tồn tại. Hết chương.